Thần đạo Đan Tôn, chương 2897, Điệu Hổ Ly Sơn. Góc truyện audio.com, nắm giữ một bộ phận, coi đây là cơ sở, liền có thể từng bước một nắm giữ cửu hóa thiên kinh. Đương nhiên, dung hợp hai bộ phận cửu hóa thiên kinh cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Thiên Tôn chi pháp, đáng giá học tập, ba người đều nghiên cứu, thời gian lưu gia tốc. Hoàn toàn quên thế giới bên ngoài, bộ công pháp kia xác thực đáng giá bọn hắn dùng tinh lực đi tu luyện. Bọn hắn ở đây ngược lại rất yên tĩnh, thế nhưng Quỷ Vương Đô lại rối loạn tưng bừng. Lục Ly chết rồi, nếu thay đổi trước kia, tuy Lục Ly chết cũng sẽ gây ra bạo động, nhưng dù sao chỉ là một nhị thế tổ, nhiều lắm là để cho Lục Cao Toàn phẫn nộ muốn sát nhân. Khắp nơi tìm kiếm hung thủ mà thôi. Nhưng lần này, bởi vì Lục Ly nhiều hơn một thúc thúc, cũng có thể là cha ruột, Lục Cao Tiêm phát hiện Lục Ly chết, so với Lục Cao Toàn còn muốn phẫn nộ, điên cuồng, mà hắn lại là đại biểu cho một vị đại nhân vật nào đó. Đối với Thanh Quỷ Tiên Vương cũng có sức ảnh hưởng cực lớn. Vì vậy, toàn bộ Quỷ Vương Đô gà bay chó chạy, khắp nơi đều đang tìm hung thủ giết người. Có hiểm nghi nhất, đương nhiên là Triển Phi Vũ rồi. Hắn nhìn như đã đi ra Quỷ Vương Đô, kỳ thật lại ẩn nấp trở lại. Nửa đêm sát nhân, lão thất phu a lão thất phu. Thật là đáng chết, nội thành đương nhiên không có khả năng tìm được Triển Phi Vũ tồn tại. Lục Cao Tiêm liền yêu cầu Thanh Quỷ Tiên Vương xuất binh đánh cắt khai thành. Thề phải báo thù cho Lục Ly. Bất quá, Thanh Quỷ Tiên Vương không đần cũng không có xúc động, hắn có thể vì cửu hóa thiên kinh hợp tác với Lục Cao Tiêm, thậm chí đầu nhập vào đối phương, nhưng vì Lục Cao Tiêm sống mái với Cát Khai Thành, hắn lại tuyệt không có khả năng lỗ mãng như thế, trừ khi, Lục Cao Tiêm có thể cung cấp một chi quân đội, chiến lực chỉnh thể không kém gì Quỷ Vương Đô, như vậy hai nhà hợp lực, đánh Cát Khai Thành liền không trả giá quá lớn. Song phương không có nói định, sự tình xuất binh tự nhiên cũng thành nói suông. 3 năm sau, Lăng Hàn đi ra trạng thái bế quan, hắn sơ bộ nắm giữ cửu hóa thiên kinh, bất diệt thiên kinh là hướng phòng ngự, rèn luyện khí lực, tăng lên lực khôi phục, mà cửu hóa thiên kinh hướng công kích, mỗi một bộ tu một chi đại đạo, 9 đạo hợp nhất là có khả năng siêu việt quy tắc, lĩnh ngộ lực lượng độc nhất vô nhị kia. Bộ cửu hóa thiên kinh này, tu chính là kim chi đạo, kim, đại biểu cho duệ cùng sát, Lăng Hàn giơ hai tay lên, tay trái chỉ đơn giản quấn lên kim hệ quy tắc, nhưng tay phải lại lấy cửu hóa thiên kinh dẫn động kim chi đại đạo quấn quanh. Hắn hai đấm chung một chỗ chém ra, đánh vào hai tảng đá bất đồng, thạch đầu trong tiên vương mộ địa đều cực kỳ cứng rắn. Tuy ở dưới một kích của Lăng Hàn đồng thời vỡ vụn. Nhưng một khối chỉ nứt thành 7 phần, một khối khác thì hóa thành bột phấn, thạch đầu biến thành bột phấn là tay phải oanh ra, Lăng Hàn có thể cam đoan, hắn dùng lực lượng là hoàn toàn đồng dạng, thế nhưng kết quả lại kém thật lớn, đủ để chứng minh cửu hóa thiên kinh cường đại, 9 bộ thiên kinh hợp nhất, uy lực khó có thể tưởng tượng, Lăng Hàn cảm khái nói, đây chính là công pháp do một vị thiên tôn sáng tạo. Mà có thể trở thành thiên tôn, người nào không phải kỳ tài, phải nghĩ đạt được bộ phận thiên kinh khác, hắn thì thào nói, vị đại nhân vật thần bí kia lại để cho Lục Cao Tiêm cầm bộ phận cửu hóa thiên kinh này tới mời chào đám người Thanh Quỷ Tiên Vương. Có thể rảo bước tiến lên thiên tôn nhất định là gạt người. Nhưng giá trị y nguyên kinh người, chỗ này tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu Thăng Long Đan có thể ở bên ngoài đại lượng sản xuất, đủ để cải biến thực lực chỉnh thể của vị diện, còn có cửu hóa thiên kinh, vì cái gì ở đây sẽ có công pháp thiên tôn, vị đại nhân vật kia là ai? Lăng Hàn suy nghĩ một trận, tự nhiên không có khả năng có đầu mối gì, hắn ra không gian tiên khí, bắt đầu đi tìm đám nhị thế tổ ở nội thành, ai đáng giết thì giết. Lập tức lại để cho Quỷ Vương Đô lần nữa gà bay chó chạy. Cũng làm cho rất nhiều tiên vương giận không kiềm được, cho rằng đây là Cát Khai Thành khiêu khích, phải tiến hành phản kích. Dưới tình huống như vậy, Thanh Quỷ Tiên Vương cũng áp chế không được nhiều người tức giận. quyết định xuất động đại quân đánh cắt Khai Thành. Đại quân rất nhanh liền tụ tập lại. Sau đó xuất động, Thanh Quỷ Tiên Vương tự mình lãnh binh, cộng thêm Dương Khuyết, Lục Cao Tiêm, thanh thế có thể nói hạo hạo đãng đãng. Lăng Hàn đứng ở đầu tường, nhìn xem đại quân biến mất ở phía chân trời, khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thành công điệu hổ ly sơn, hắn có thể đi quý phủ của Thanh Quỷ Tiên Vương dò xét. Thăng Long Đan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn vẫn rất hiếu kỳ Thăng Long Đan, đây rốt cuộc là làm sao luyện ra? Rõ ràng có thể để cho người tư chất thường thường thăng nhập Tiên Vương cảnh. Thậm chí ở Tiên Vương cảnh còn khả năng tiếp tục ngẩng đầu thẳng tiến. Cái này không hợp lý. Vị diện siêu cao đẳng xác thực nghiêu bức, nhưng không nghiêu bức đến trình độ như vậy. Còn nữa, một vị thành chủ, hẳn là rất giàu có a. Lăng Hàn lặng yên mà đi. Đi tới phủ thành chủ, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Một đường tiềm hành, nương theo khi thiên thuật cùng thực lực của bản thân hắn. Một đường quả thực như vào chỗ không người, Thanh Quỷ Tiên Vương không có, dù là hắn không có khi thiên thuật, đoán chừng cũng không có ai phát hiện được, Tâm Hà Tiên Vương không ở chỗ này, mà có chỗ ở khác, tuy cũng có mấy tiên vương tầng 6 dò xét, nhưng cái này tự nhiên không đủ để cấu thành uy hiếp với Lăng Hàn. Chỉ cần cẩn thận là được, ngược lại là hắn không biết tình huống nơi đây, không thể không nói tới nói lui. Tìm kiếm từng gian phòng ở đâu mới là địa phương Thanh Quỷ Tiên Vương gửi đồ vật quý trọng. Bởi vậy, hơn nửa đêm, hắn mới rốt cuộc tìm được địa phương. Đây là một gian thư phòng, nhưng có một trận pháp thiết cắt ra một phương không gian. Đổi thành tầng 4 phổ thông, thậm chí Tiên Vương tầng 7 cũng chưa hẳn có thể phát hiện. Thế nhưng Lăng Hàn tinh thông quy tắc không gian. Một chút khác thường cũng có thể làm hắn chú ý, lập tức tập trung ánh mắt tới. Bất quá, phát hiện là một sự việc, có thể phá giải lại là một sự việc. Đây là Tiên Vương tầng 9 bố trí thủ đoạn. Trận văn phức tạp, khó có thể tìm hiểu và kiểm tra. Lăng Hàn có rất nhiều thời gian. Đại quân xuất chinh không phải một ngày hai ngày có thể trở về. Mà ở lúc này bình thường không có người tiến đến. Hắn tự nhiên có thể chậm rãi suy tính, cách chương.